Tứ Vương, chương 5, đầu độc, góc truyện audio.com. Nhắc đến chiến trường đại lục, Hàn Nghị cũng muốn nhắc nhở một chút, chiến trường tất nhiên phải tham gia, nhưng muốn tham gia ít nhất phải đạt được sơ cấp tiên kỳ. Dựa vào tốc độ tu luyện của chúng ta, chưa ai đạt đến mức độ này. Còn lại chỉ có 4 năm, liệu có kịp không? Cường giả ở thế giới này cũng chia làm các phân bậc khác nhau. Bắt đầu từ nhập kỳ, xuất kỳ, tiên kỳ, sau khi đột phá lên tiên kỳ lại còn phải tu luyện nội lực để đột phá tầng cao hơn. Cấp phân cứ thế càng lớn, mỗi cấp lại chia làm 3 giai đoạn, sơ, trung, thượng. Đấu trường rất ác liệt, muốn sống sót phải có thực lực mạnh. Nói là phải đạt đến tiên kỳ, e là còn phải cao hơn. Nên Hàn Nghị lo lắng không phải không có căn cứ, đại ca, chính là vì lý do này bọn đệ mới gấp rút quay về. Hàn Thiên hiểu được nỗi lo lắng của Hàn Nghị, lần này về chính là vì việc tu luyện này. Bí cảnh gia tộc Hàn, mục đích gấp rút trở về là muốn thương lượng với Phụ Hoàng. Cách nhanh nhất để tiến lên tiên kỳ chỉ có thể tham gia bí cảnh mới làm được. Hàn Minh nghiêm túc nhìn Hàn Nghị, nối tiếp lời. Napi trầm ngâm, Phụ Hoàng tuyệt đối không vì hy sinh các huynh, chỉ để giữ vững Giang Sơn, mà dễ dàng chấp nhận. Chính xác, vì thế muội ngoan, lần này em phải giúp bọn ta. Hàn Quân yêu chiều xoa loạn mái tóc tím của Napi, chỉ cần em thuyết phục Phụ Hoàng sẽ nghe thôi. Hàn Quân tiếp tục dụ dỗ, mắt cười như hồ ly. Thấy Napi thoáng do dự, Hàn Nghị cũng lên tiếng. Napi, bọn ta tham gia đấu trường không chỉ bởi muốn bảo vệ em. Là nam nhi có được uy vọng và sức mạnh cường đại chính là mong muốn của bọn ta. Hàn Nghị nói không sai, bốn hoàng tử cũng đã 15 tuổi, năm xưa cha bọn họ bởi vì tham gia đấu trường chẳng phải mới thuận lợi lên ngôi, còn chiếm được tình yêu của tứ đại mỹ nhân là mẫu phi của họ sao. Chí hướng của bọn hắn không chỉ dừng lại ở Vũ Minh quốc này, tiến xa hơn là ngũ lục địa. Được, Napi sẽ thuyết phục Phụ Hoàng. Nhưng Napi 4 năm sau, cũng sẽ tham gia đấu trường. Cô suy tư trong lòng, phân tích lời nói của cả bốn phía. Cô cũng muốn bản thân có đầy đủ năng lực tự bảo hộ mình. Không kể đến cái truyền thuyết kia, ít nhất không thể làm gánh nặng của mọi người. Cô muốn sát cánh bên các anh. Bốn người kia nhìn nhau, biết là không thuyết phục được Napi. Chỉ cần em luyện được đến tiên kỳ, chúng ta sẽ dốc hết sức bảo vệ em trên đấu trường đại lục. Hàn Minh gật đầu, Hàn Quân bỗng lóe lên suy nghĩ gì đó, hỏi ngược lại Napi. Napi, trong 5 năm qua em từng tu luyện chưa, đã đạt được đến giai đoạn nào? Hàn Nghị cũng khẽ gật đầu, từ năm 3 tuổi Napi đã bắt đầu học các vũ kỹ kết ấn. Thời gian qua vì không muốn gây áp lực cho cô, Hàn Long đã nghiêm khắc ra lệnh không được phép hỏi đến. Nay cô muốn tham gia đấu trường, họ cũng muốn biết cô đang ở giai đoạn tu luyện nào. Hàn Quân, muội không thể hấp thu linh khí. Napi thất vọng trả lời Hàn Quân, trong 5 năm nay Napi vô cùng chăm chỉ tu luyện, nhưng bản thể của mình không hấp thụ được linh khí thì làm sao bắt đầu tu luyện. Cô đã từng đề cập với Hàn Long, ông nhìn cô với cặp mắt đau xót. Ông thấy rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt con gái mình, chỉ có thể than rằng thể chất con bé không hợp với thế giới, không thể hấp thu linh khí. Nghe Napi trả lời, trong lòng bọn họ sửng sốt. Hàn Thiên kích động nói to. Napi, em không thể tham gia đấu. Hàn Quân vội vã ngăn Hàn Thiên lại, nhẹ nhàng nói với Napi. Napi, để huynh bắt mạch cho muội một chút, góc truyện audio.com. Mọi người hồ nghi nhìn Hàn Quân, Napi vén tay áo dài đưa ra trước mặt Hàn Quân. Hắn đặt hai ngón tay lên mạch tượng của cô, khẽ nhắm mắt. Bất chợt, hắn mở bừng mắt lóe lên tia khác thường. Napi, muội bị đầu độc. Hà, lời nói vừa thốt ra khiến cho tất cả đều kinh ngạc. Napi vốn là hòn ngọc trong lòng Hàn Long, ai lại dám ra tay hạ độc công chúa ngay giữa hoàng cung chứ? Thật to gan, Hàn Quân, đệ mau nói ra ta xem nào. Hàn Thiên thúc giục, Hàn Quân chậm rãi phân tích mạch tượng Napi nghe qua vô cùng bình thường, chỉ là sau khi vận khí vào kinh mạch. Mạch tượng bỗng rối loạn, các kinh mạch run rẩy tống nội lực ra không tiếp nhận chúng. Lại phát hiện có máu bầm tụ dọc các kinh mạch trọng yếu, khả năng bị đầu độc gây ách tắc kinh mạch là rất cao. Bởi vì thế Napi không thể nào hấp thụ được linh khí. Có cách chữa không? Napi nhẹ giọng hỏi. Ta đương nhiên không thể, nhưng sư phụ vô thần y của ta thì có thể. Hàn Quân chắc nịch cam đoan. Hàn Quân, vậy để mau đem Napi đi gặp sư phụ để. Hàn Thiên lai thúc giục, bản tính nóng này bộc phát. Huynh phải bình tĩnh chứ Hàn Thiên. Vô thần y tính tình cổ quái, thích ngao du tứ phương. Ngay cả vị trí chính xác cũng không để lại cho quân ca thì làm sao tìm được. Trước mắt bí cảnh gia tộc vẫn hơn, thời gian không còn nhiều, đấu trường một khi mở thì không đợi ai. Napi có thể không tu luyện được, nhưng chúng ta phải có năng lực thì mới bảo vệ được muội ấy. Hàn Minh tức giận quát Hàn Thiên, vị ca ca này xử sự quá tùy hứng rồi. Mình nói đúng, Thiên bình tĩnh lại đi. Hàn Nghị lên tiếng hòa giải, quả thật tình hình trước mắt bí cảnh quan trọng hơn. Napi đứng lên nhìn Hàn Minh, mọi người đều không thể đi một mình, muội đi là được rồi. Khách Trương,